Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 520, ưu việt vũ vương. Cầm đầu ngư nhân địa tiên đầu không cao, gương mặt cầu nước, da thịt xanh bạch, thoạt nhìn giống cương thi giống nhau, đi ở đường trên tuyệt đối có thể hù dọa khóc tiểu bằng hữu. Rất nhiều ngư nhân địa tiên chung. Hắn đầu thấp nhất, bị hơn 1.000 địa tiên như chúng tinh phủng nguyệt. Khí thế chi hùng, không ai bằng, lần này tổn thất bao nhiêu người? 34 vị địa tiên, một cái thân hình cao lớn ngư nhân địa tiên nói đạo. Vóc dáng thấp địa tiên thở dài một tiếng, nhìn chậm rãi đi hắc động, khuôn mặt biến sắc càng xanh. Rất nhiều ngư nhân địa tiên mang theo vẻ mặt không được giải khai. Nhìn về phía ngư nhân địa tiên chi vương vũ vương, bọn họ không minh bạch, cái này đáng sợ hắc động, cùng ngư nhân gì cam, vì sao ngư nhân địa tiên phải bỏ ra thương vong to lớn, tốn hao 20 năm, liền vì giải quyết cái này vấn đề. Biển rộng cùng lục địa bất đồng, không gần như chỉ ở với diện tích càng lớn, biển rộng còn một cái đại lục vô pháp so sánh nhân tố. Đó chính là lập thể, không sai, chính là lập thể, đại lục là một cái mặt bằng, bất kể là cao sơn vẫn là thung lũng, tổng thể nói đến, đại lục là một cái mặt bằng, mà biển rộng là lập thể, ở trong biển, xuất hiện bất kỳ kỳ quái sự tình cũng có thể, chớ nhìn hắn nhóm là ngư nhân, đối với biển khơi giải khai vẫn như cũ không nhiều lắm. Liền như không có nhân loại có thể đi khắp đại lục mỗi một góc giống nhau. Ngư nhân đối với biển khơi dò xét tìm cũng cực kỳ hữu hạn. Biển sâu bên trong, nước lửa giao hòa, hải trung cự thú, địa long xoay người, kịch độc hải vực, hắc ám hải vực, hồ chứa nước làm muối hải vực. Lục địa trên có tử vong cấm địa, mà dù sao chỉ là số rất ít. Ở biển rộng bên trong, ngư nhân địa tiên cấm địa, so với lục địa trên nhiều hơn, ngư nhân dù cho đạt được địa tiên, ở trong biển hành tẩu vẫn như cũ phải tăng gấp bội cẩn thận. Nếu không thì chết cũng không biết chết như thế nào. Nhiều như vậy hiểm địa, cấm địa, vũ vương cho tới bây giờ đều không lưu ý qua. Có thể cái hắc động này mới vừa nhất phát hiện, vũ vương nhận được tin tức. Liền cực kỳ coi trọng, trước sau phái ra 10 nhánh địa tiên đội ngũ, đem trong tay chuyện trọng yếu tình xử lý xong, tự mình dẫn đội, đi trước hắc động, không chỉ có như đây, mấy năm về sau, còn phát động chính mình quan hệ, liên hệ đông đảo bộ lạc người cá, cùng chống chọi với hắc động, nhiều nhất thời điểm, liên lạc bộ lạc người cá vượt lên trước 200 cái. Đây đã là hiện nay đang biết hết thảy bộ lạc người cá. Vì giải quyết hắc động, nhiều nhất thời điểm, ngư nhân tụ họp địa tiên vượt lên trước 2.800 vị. Đủ để đem tất cả đại lục san bằng 10 lần. Có thể đối mặt cái này vô giải hắc động, lần lượt thất bại, lần lượt tổn thất, vũ vương lại kiên trì bền bỉ muốn tiêu diệt hết nó. Vì này đã tổn thất hơn phân nửa ngư nhân địa tiên. Trăm ngàn năm qua, ngư nhân địa tiên số lượng chưa từng có giống hiện tại như thế thiếu qua. Có thể vũ vương vẫn không chịu buông tay. Đối với đây, rất nhiều bộ lạc người cả ý kiến phi thường lớn, dùng mỗi bên chủng mượn cớ triệu hồi bản bộ lạc địa tiên, lại bị vũ vương mạnh mẽ áp xuống. Vũ vương phóng xuất nói, tại đối phó hắc động chuyện tình, ai dám kéo lui lại, người đó chính là ngư nhân công địch. Kết quả cũng chỉ có một, diệt tộc. Đằng đằng sát khí a, ai có thể cũng sẽ không hoài nghi vũ vương lời nói. Đây chính là tự tay chém giết qua 3 con năng lượng sinh mạng thể cường nhân. Vũ nội đệ nhất địa tiên, một cái có thể lấy nhất giết 100 cường nhân. Hắn nói diệt tộc, thật hội tiêu diệt ngươi. Đi vài cái người đem tên kia nhận lấy. Vũ vương đưa tay chỉ một cái, hơn 10 người địa tiên hướng hắn phương hướng chỉ bay đi. Không lâu sau, binh kỳ ở 15 tên ngư nhân địa tiên quay chung quanh xuống. Tiếp cận hắc động, khoảng cách chí ít ngoài 10 dặm, binh kỳ vẫn như cũ có thể cảm giác được hắc động mạnh mẽ hấp lực. Có thể đứng ở chỗ này, nhất định có địa tiên thực lực, nếu không thì căn bản đỡ không nổi hắc động hấp lực. Gặp qua Vũ Vương, binh kỳ chắp tay thi lễ, thắt lưng cũng là thẳng tắp. Hắn sớm nghe nói qua Vũ Vương, thân là đại lục đệ nhất cường giả. Hắn theo không tin có người mạnh hơn hắn. Không được quản Vu Bình đem Vũ Vương thổi mạnh bao nhiêu. Binh kỳ căn bản không tin. Vũ Vương ngẩng đầu, lạnh lùng quét binh kỳ liếc mắt. Binh kỳ cơ thể hơi run run một cái. Tim đập bỗng nhiên gia tốc. Không cần xuất thủ, hắn liền chính mình hoàn toàn không phải Vũ Vương đối thủ. Điều này sao có thể? Trong thiên hạ lại có mạnh hơn chính mình lớn địa tiên? Không thể. Không được quản hắn có nguyện ý hay không thừa nhận, Vũ Vương cái này có thể chém giết năng lượng sinh mạng ngư nhân địa tiên. So với binh kỳ mạnh không phải một điểm nửa điểm, ngươi đi gặp đại lục đệ nhất cường giả. Vũ Vương cũng không thèm để ý binh kỳ. Hắn thấy, binh kỳ thực lực coi như không tệ, cũng vẻn vẹn chỉ là không sai thôi. Dưới tay hắn địa tiên chung, có ít nhất 10 cái không kém gì binh kỳ. Hơn nữa án hắn cách nghĩ, vô luận người nào cùng bất đồng chủng tộc giao lưu, đều không thể phái ra cường đại địa tiên. Một cái không tốt liền thua tiền, đổi thành hắn cũng sẽ không nỡ. Cho nên hắn phái đi ra ngoài hai vị địa tiên Vu Bình, Vu Lãng, cũng không phải dùng vũ lực tăng trưởng. Vu Bình thiện trường trao đổi với người, cho dù là sinh vật bất đồng, hắn cũng có thể cùng đối phương nói tiếp. Ngư nhân bên trong, ngoại trừ hắn cái này tự tay chém giết năng lượng sinh mạng thể cường nhân bên ngoài, Vu Bình là duy nhất một cái có thể ở năng lượng sinh vật thể diện trước chạy trốn địa tiên. Dựa vào là không phải của hắn thực lực, mà là cái kia Trương biết ăn nói miệng. Vâng, binh kỳ tâm thần chấn động mãnh liệt, dư quang đảo qua ngư nhân địa tiên. Vu Bình lời nói hắn căn bản không tin, không nghĩ tới, hắn thật tận mắt thấy hơn 1000 vị địa tiên, ngư nhân tộc thực lực, cư nhiên mạnh mẽ như vậy. Huyền Châu có nhiều thiếu địa tiên, mạnh nhất thời điểm cũng bất quá hơn 10 vị, đại sở kém hơn, ở sở huyền trận chiến thời điểm, sợ là liền 10 vị địa tiên tìm khắp không đồng đều. Lôi Nặc, như không phải của hắn tồn tại, đại sở địa tiên cũng sẽ không như thế nhiều. Đó là một cái có thể đem địa tiên thú đều thu phục tên. Không thể theo lẽ thường suy đoán. Tuy vậy, đại sở địa tiên có nhiều thiếu, đem địa tiên thú đều tính toán ở bên trong, có thể có 100. Trước mắt thì có hơn 1000 ngư nhân địa tiên. Cái chênh lệch này làm cho hắn mất trật tự, nhưng phải cố tự trấn định. Hắn đương nhiên không yêu thích đại sở, nhưng bây giờ hắn đại biểu là nhân loại, không có sở huyền chi tranh. Tốt, các ngươi cường giả nói như thế nào? Ngư Vương hỏi. Hắn không để bụng binh kỳ, cự tuyệt sẽ không coi thường bất kỳ chủng tộc nào tối cường người. Lôi Nặc bí sư nói, hắn hội mang hắc động rẽ một cái, tìm một chỗ thu thập hắc động. Binh kỳ ngẩng đầu lên nói đạo, cho dù là địch nhân, đối mặt ngư nhân chủng tộc thời điểm, vậy cũng là người một nhà. Trước một câu là Lôi Nặc chính mồm nói, sau một câu là chính bản thân hắn thêm, người thua không thua trận a, nhất định chống đi tới, dù cho khoác lác cũng nhất định thổi vang rồi. Nói bậy, vóc dáng cao ngư nhân địa tiên trách mắng, làm cho hắc động rẽ một cái. Các ngươi suy nhược lục địa hai chân thú có bản lãnh này sao? Đừng nói các ngươi, liền Vũ Vương xuất thủ, cũng chỉ có thể giảm bớt hắc động tốc độ di động. Vốn là muốn làm cho hắc động không ngừng nhỏ đi, cuối cùng tiêu diệt hết. Đáng tiếc ngư nhân địa tiên không có làm đến. Không chỉ có như đây, 20 năm qua, hắn không chỉ một lần chứng kiến hắc động trải qua năng lượng sinh mạng thể sao huyệt. Ở cường đại năng lượng sinh mạng thể trước mặt, kiên định tiếp tục đi tới, đem giận dữ năng lượng sinh mệnh cắn nuốt hết. Phải biết, coi như là vũ vương, chém giết cũng chỉ là tương đối kém năng lượng sinh mệnh. Tên đáng thương, bởi vì không cách nào di động, vô luận chúng nó làm sao phản kháng, kết quả cuối cùng đều là bị thôn phệ rơi. Hắc động cường đại, dùng thời gian 20 năm đã chứng minh, như không phải như vậy, lấy vũ vương kiêu ngạo, cũng không thể có thể phái người đi tra xét lục địa hai chân thú thực lực. Phái người đi, vốn là có liên hiệp ý tứ, ngư nhân trong mắt thế giới, so với lục địa nhân loại càng thêm rộng, dưới cái nhìn của bọn họ, thế giới này lên, chủng tộc mạnh mẽ nhất có 3 cái. Số 1, tự nhiên là năng lượng sinh mạng thể, chúng nó cường đại đến làm cho vũ vương cũng không thể tránh được. Ngư nhân địa tiên tổng số vượt lên trước 4.000, có thể có năng lực bằng sức một mình, chém giết năng lượng sinh mạng thể, chỉ có vũ vương nhất người. Thứ hai, phải là ngư nhân sở hữu hải dương, có vô số nhân khẩu, chiếm giữ vô biên hải vực, ủng có vô số đếm không hết tài nguyên, lấy ngàn mà tính địa tiên. Thứ ba, mới là trên đất bằng hai chân thú, bọn họ cá thể rất yếu đuối, kém xa ngư nhân cường đại, có thể học tập của bọn hắn năng lực không tệ, có thể trong thời gian cực ngắn trở thành địa tiên, tới đất tiên cái này tầng thứ, đã không được phân chủng tộc. Địa tiên chính là địa tiên, dù cho ngươi nguyên lai là một con kiến, trở thành địa tiên về sau, ngươi liền không còn là con kiến, không được quản cái nào chủng tộc, địa tiên đều là cùng một loại sinh mệnh. Binh kỳ bắp thịt trên mặt co rúm một cái, vũ vương nhìn quá mạnh, chính mình hẳn là đánh không lại hắn. Ngươi cái này người cao to, tuy là cũng mạnh nhất, thật làm lão tử sợ ngươi. Một cái khiêu khích nhãn thần ném qua, người cao to ngư nhân địa tiên nào đó người nổi giận. Ngươi muốn chết, trước mắt nắm tay càng ngày càng lớn, binh kỳ lại động cũng không động. Một cái tay nhỏ, giống xuyên qua không gian, xuất hiện ở nắm tay trước mặt, nhất khấu vặn một cái. Đem người cao to địa tiên ném ra vài trăm thước. Vu Bình không chết, vũ vương đạm nhiên nói đạo. Binh kỳ toàn thân tóc gáy đều dựng lên đến. Cái kia chỉ quả đấm to hắn không sợ, coi như gần thêm chút nữa, hắn cũng có nắm chặt tiếp xuống. Bất kể là ngăn cản là tránh, cũng không có vấn đề gì. Đây là đại lục đệ nhất cường giả tự tin. Có thể cái kia chỉ quả đấm nhỏ. Binh kỳ nuốt nước miếng một cái, cảm giác mình tiếp xuống tới có khả năng liền phân nửa cũng chưa tới. Mà đây chẳng qua là vũ vương thuận tay một kích, cũng không phải tận lực làm. Nói cách khác, mình có thể đánh thắng. Toán, không đề cập tới đánh thắng, có thể ở trong tay hắn chạy trốn xác suất cũng sẽ không vượt lên trước nhất thành. Binh kỳ cảm giác có dũng khí. Vũ vương tựa hồ so với hắn đã giao thủ năng lượng sinh mạng thể còn mạnh hơn lớn. Mấy vị nhao nhao muốn thử ngư nhân địa tiên an tĩnh lại. Vũ vương ý tứ bọn họ nghe hiểu. Bọn họ cũng biết, Vu Bình hai người sẽ đi thấy lục địa hai chân thú tối cường người. Đã không chết, người chứng minh ra không có xuống tay với bọn họ. Coi như ngư nhân tự nhận là thế giới thượng đẳng nhị cường chủng tộc, cũng sẽ không cho là nhân gia cầm không được hạ Vu Bình hai người. Nếu là thật yếu như vậy, căn bản không có cần thiết hợp tác. Các ngươi tối cường người, bao lâu có thể để cho hắc động quẹo vào? Vũ Vương chăm chú hỏi. Hắn tin, binh kỳ mình cũng không tin. Ngư nhân địa tiên lão đại lại tin tưởng. Không biết, ta ở La Môn quần đảo gặp phải hắn, khoảng chừng một tháng trước. Dư Phong, người mang 10 người bảo hộ hắn, cái khác người nghỉ ngơi nửa thiên, lần này dùng khốn trận. Vũ Vương nói đạo, là hơn 1.000 địa tiên cùng kêu lên quát lên, mặc dù coi như rất mệt mỏi, lại như cũ khí thế như hồng. Nửa thiên trong chớp mắt, hơn 1.000 ngư nhân địa tiên, ở riêng mình lĩnh đội xuống, ở hắc động trước 10 dặm phân tán vào biển, sóng biển như nước thủy triều, nhấc lên gần 100 mét cao sóng lớn. Vũ Vương Phi đến khốn trận trên khoảng không, hít sâu một cái khí, mở, dài đến mấy trăm thước một mảnh hải vực, nước biển trở nên hết sạch. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.